Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 diều sử dụng. Cách đó không xa truyền đến thấm người tiếng kêu thảm thiết. Cũng không có liên tục bao lâu thời gian, liền đoạn tuyệt, bởi vì ly đến không phải rất xa. Hơn nữa khứu giác nhanh nhạy, Đường Tranh không thể tránh khỏi nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Hỗn loạn ở tang thi mùi hôi hương vị bên trong, làm nàng nhịn không được khẽ nhíu mày. Lâm thời dựng nên tường vây bên này, chịu máu tươi khí vị kích thích tang thi càng thêm điên cuồng. Quái dị mà áp lực tiếng hô không dứt bên tai, vô số chỉ tay múa may hướng về phía trước leo lên. Mưu toan lướt qua kia nói phòng tuyến, mà tường kia một bên, phụ trách thủ vệ lâm thời phòng tuyến nhân viên. Động tác có trong nháy mắt đình trệ, tầm mắt mọi người đều bị kia nói ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn. Nhìn về phía nữ hài nơi phương hướng, dại ra, không dám tin tưởng, phẫn nộ, cảm xúc thay đổi bất quá trong chốc lát sự. Mọi người lại nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt, đã mang theo không thể miêu tả khiển trách cùng phẫn nộ. Trước hết hành động chính là ly bị thiếu nữ đẩy hạ tường người rất gần nam nhân. Khuôn mặt thoạt nhìn thực tuổi trẻ, bất quá 23-24 tuổi, hắn vẻ mặt muốn giết người biểu tình, giơ lên trong tay thương nhắm chuẩn trên tường thiếu nữ, nhưng mà, hắn còn không có tới cấp nổ súng, đã bị người bên cạnh cấp cản lại. Tống Tân Bình, giết người là phạm pháp, tên là Tống Tân Bình tuổi trẻ nam nhân giãy giụa suy nghĩ muốn tránh thoát đồng bạn ngăn trở. Hắn giống lớn nói. Ta mẹ nó mới quản không được như vậy nhiều. Cái kia tiện nhân, ta huynh đệ hảo tâm đi kéo nàng. Nàng lại đem ta huynh đệ cấp đẩy mạnh tang thi đôi. Ta muốn giết nàng, ngươi đừng xúc động Tống Tân Bình. Trong cục cho ngươi xứng thương, không phải làm ngươi dùng nó chỉ vào dân chúng bình thường. Người bên cạnh một bên lôi kéo thanh niên, đồng thời muốn đoạt hạ trong tay hắn thương. Nghe được lời này. Mặt khác một bộ phận đóng giữ lâm thời phòng tuyến người cũng trộn lẫn hợp tiến vào. Sôi nổi cầm súng xoay cái phương hướng, nhắm chuẩn trên tường thiếu nữ, đồng dạng lại bị không tán thành người cấp ngăn cản. Ai mệnh không phải mệnh, chúng ta để mạng lại bảo hộ bọn họ, đổi lấy chính là như vậy kết cục sao? Chính là, chúng ta đánh bạc mệnh đi, chính là vì bảo hộ loại này lòng lang dạ sói đồ vật nói. Kia này thân quần áo không mặc cũng thế. Ngươi nhìn xem bên ngoài đám quái vật kia. Đối mặt bọn họ, chúng ta không thể so những người khác nhiều hơn bao nhiêu ưu thế. Lại còn muốn lo lắng đến từ sau lưng ám toán. Đây là mà thế, ai không muốn sống đi xuống. Các ngươi ít nói điểm. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Quốc gia ở cùng bình thường dưỡng các ngươi. Chính là chỉ vào ở dung chuyển thời kỳ có thể giữ gìn trị an. Trong lúc nhất thời, tường bên trong loạn thành một đoàn, cãi cọ ầm ĩ cái không ngừng, dẫn tới ngoài tường tang thi càng thêm điên cuồng. Trên tường thiếu nữ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng xoay chuyển đầu, chẳng sợ trong lòng biết rõ cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng cũng không có dũng khí nhìn về phía mới vừa rồi người nọ ngã xuống địa phương. Không biết chính mình vừa rồi có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết thiếu nữ. Nhìn đến tường bên trong người loạn thành một đoàn, top 5 top 3 dính líu ở bên nhau, một bộ phận nhìn ánh mắt của nàng như là muốn giết người giống nhau. Hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả giống nhau, cứ việc ly đến còn xa, còn không có người có thể tới gần nàng. Nàng như cũ sợ tới mức thân thể ức chế không được hơi hơi ngửa ra sau. Trên tường không gian lại rất có hạn, nàng này vừa động, dưới chân một cái không xong, thiếu chút nữa liền quăng ngã đi xuống. Thiếu nữ cuống quýt duỗi tay bắt lấy ven tường cố định vật lấy ổn định thân thể của mình. Một cái tay khác vỗ ngực, bình phục một chút trong lòng sợ hãi lúc sau, trên mặt như cũ còn mang theo lòng còn sợ hãi biểu tình. Nàng nhìn về phía tường bên trong đám kia lấy một loại thập phần bất thiện ánh mắt nhìn nàng người. Chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất cực kỳ. Nàng nhịn không được mang theo khóc nức nở quát. Các ngươi dựa vào cái gì hung ta? Ta lại không phải cố ý. Không phải, rõ ràng là chính hắn ngã xuống. Không thể trách ta, các ngươi không thể trách ta. Thiếu nữ thân hình xinh xắn lanh lợi, diện mạo rất là tinh xảo. Một bên gào thét, nước mắt liền như là cắt đứt quan hệ trân châu giống nhau. Ngăn không được từ hốc mắt chảy xuống dưới. Này phó hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, đặt ở ngày thường, không thiếu được muốn chọc đến người khác đau lòng. Nhưng hiện giờ thế đạo lại không hề là từ trước như vậy. Khắp nơi là ăn thịt người quái vật mà thế. Ở chính mình sinh mệnh an toàn đều không chiếm được bảo đảm thời điểm. Ai còn sẽ có bao nhiêu dư đồng tình tâm đi phân cho người khác đâu. Người vốn dĩ chính là ích kỷ sinh vật, nghe được thiếu nữ này phiên lời nói. Ngay cả nguyên bản đối kia một bộ phận muốn đối nàng nổ súng người tăng thêm ngăn trở người đều có. Chút nhìn không được, nhưng rốt cuộc nhịn xuống. Tuy rằng như cũ ngăn đón xúc động kia bộ phận người không cho bọn họ sằng bậy. Nhưng là lại không hề nói khuyên giải nói. Tường bên trong hỗn loạn lại bởi vì này một cái nhạc đệm. Trở nên càng thêm kịch liệt. Tường bên ngoài, tang thi đàn mặt sau. Từ thẳng tới cảng đại đạo thượng một đường đi tới đám người bị rậm rạp tang thi đàn khiếp sợ. Cũng may này đàn dám lại đây tìm tòi đến tột cùng người can đảm đều cũng không tệ lắm. Cũng không có thét chói tai ra tiếng hấp dẫn tang thi lại đây. Trong nháy mắt kinh hách lúc sau, đám người liền phân tán mở ra, lược hiện hỗn độn trốn vào bên cạnh vật kiến trúc hoặc là đại hình che đậy vật mặt sau. Lấy giảm bớt mục tiêu, tận lực không làm cho tang thi đàn chú ý, người khác không sai biệt lắm đều đi hết. Chỉ còn lại hai tay đều số lại đây người lưu tại chỗ. Nhưng cũng không phải thẳng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Sôi nổi trốn đến ô tô mặt sau. Quan sát đến tường bên kia động tĩnh. Ngụy Diễn Chi bọn họ liền bao gồm tại đây thiếu bộ phận người bên trong. Xem xong vừa rồi phát sinh một màn. Ngụy Diễn Chi căn bản không có gì biểu tình. Đáy mắt cảm xúc bình tĩnh đến có chút sợ người. An Lôi trong mắt lại là tức giận đến đều khai toát ra hỏa tới. Nếu không phải bận tâm đến phía trước còn có một đoàn tang thi nói. Nàng phỏng chừng đã lao ra đi chỉ vào nữ hài kia mắng. Còn lại người, phản ứng đều cùng An Lôi không sai biệt lắm đi đến nỗi đường tranh. Từ người được kia cổ nhàn nhạt mùi máu tươi bắt đầu. Nhăn lại mày liền không lại buông ra quá. Đối với thiếu nữ hành vi. Nàng tuy rằng khinh thường, lại không đến mức quá phẫn nộ, rốt cuộc kia chỉ là hai cái xưa nay không quen biết người xa lạ mà thôi. Nàng nguyên bản là không tính toán quản, nhưng là thiếu nữ sau lại kia một phen lời nói lại chân chính chọc giận nàng. Đem tiền đến hỗ trợ người đẩy vào địa ngục còn chưa tính. Thế nhưng còn có mặt mũi trái lại xuyên tạc thị phi hắc bạch. Người như vậy, không khỏi quá mức vô sỉ. Ngụy Diễn Chi đã nhận ra đường tranh cảm xúc phập phồng. Quay đầu tới nhìn về phía nàng. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện đường tranh trống không một vật trên tay trống rỗng xuất hiện kia đem phía trước. Gặp qua vài lần tên là thiên cơ hạp kỳ quái vũ khí. Cầm trong tay vũ khí, nhắm chuẩn, xạ kích, một loạt động tác mau đến không thể tưởng tượng. Bất quá chớp mắt thời gian mà thôi. Ngụy Diễn Chi đem tầm mắt chuyển tới tường bên kia, liền thấy quen mắt một màn, một con mũi tên từ ấn đường chỗ xuyên thấu thiếu nữ đầu. Bằng vào cực hảo thị lực, hắn thậm chí có thể nhìn đến thiếu nữ trong nháy mắt chừng đến tròn xoe hai mắt. Lại tiếp theo, kia nói nhỏ sinh thân ảnh liền mất đi cân bằng, chìm vào tang thi trong đàn. Lúc này đây, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có. Nhàn nhạt mùi máu tươi hỗn tạp tang thi mùi hôi thối tràn ngập với trong không khí. Cùng mới vừa rồi còn không có tiêu tán khí vị hỗn hợp. Tức khắc nùng liệt vài phần. Hai điều mạng người, khoảnh khắc chi gian liền biến mất. Này, chính là mặt thế, hơn nữa, còn chỉ là mặt thế chi sơ. Tường bên kia hỗn loạn trong nháy mắt đình chỉ. Mọi người ánh mắt đều có chút mê mang. Bọn họ nhất thời không phản ứng lại đây. Bọn họ một đám người bên trong cấp tiến kia một bộ phận căn bản không có tới đến cấp động thủ. Hơn nữa bọn họ vũ khí vẫn là thương, chỉ có kim loại viên đạn, căn bản không có khả năng là cổ xưa mũi tên chi. nhưng mà sự tình lại đích đích xác xác đã xảy ra. Cái kia thiếu nữ làm trò bọn họ mặt chết đi, một đám người không biết nên làm gì phản ứng. Mà tường bên này, tang thi đàn bởi vì lại có tân đồ ăn, trong nháy mắt tranh đoạt lên, một đôi lại một đôi hướng về thiếu nữ ngã xuống dưới phương hướng dính líu. Cứ việc phía trước cách vô số đồng bạn thân thể, bọn họ trước sau chưa từng từ bỏ, bởi vì cái này ngoài ý muốn, đường tranh bắn ra kia một mũi tên, căn bản chưa từng khiến cho tang thi chú ý, Ngụy Diễn Chi trong mắt cảm xúc như cũ không có gì phập phồng. An Lôi còn lại là duỗi tay gắt gao che lại miệng mình, phòng ngừa chính mình thét chói tay ra tiếng. Cứ việc sáng sớm liền biết, đồng hành thiếu nữ có một thân cường đại bản lĩnh, phía trước ở trong thôn cũng xem qua nàng động thủ, nhưng xong việc đã biết nàng giết bất quá là biến thành tang thi người. Một đường đi tới, An Lôi không ngừng cấp chính mình làm tâm lý xây dựng. Thật vất vả làm nhạt đối đường tranh sợ hãi. Lại bởi vì vừa rồi một màn này, tránh thoát ra tới, chúa tể nàng suy nghĩ, nàng nhìn về phía đường tranh ánh mắt, mang theo khó có thể hình dung sợ hãi. Cái này diện mạo tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hài, căn bản là cái ác ma, đôi mắt không nháy mắt một chút liền giết chết một cái sống sờ sờ người. Quanh mình vài người nhìn qua ánh mắt, đảo không phải hoàn toàn là sợ hãi, rốt cuộc lúc này đã là mặt thế. Từ trước trật tự rõ ràng đã không thích hợp, bọn họ trong mắt, càng có rất nhiều tò mò cùng cân nhắc. Đến đây, này vừa ra ngoài ý muốn xem như tạm thời hạ màn. Đường tranh thu hồi thiên cơ hạp, quay đầu tới xem Ngụy Diễn Chi. Hỏi, chúng ta là muốn đi nơi nào mặt sao? Ngụy Diễn Chi gật đầu, là, một tường chi cách, bên trong chính là cảng. Khai hướng đất liền thuyền liền dừng lại ở bên trong, Nga, đường tranh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tầm mắt liền bắt đầu chiều bốn phía đánh giá, như là đang tìm kiếm cái gì. Sau một lát, nàng tầm mắt ngừng ở nơi nào đó, Ngụy Diễn Chi theo xem qua đi, liền phát hiện đó là một chiếc hai tầng xe buýt. Muốn đi nơi nào, Ngụy Diễn Chi hỏi, phía trước tiến vào cảng lộ đã bị lấp kín, đen nhìn nhịt một đám tang thi. Căn bản vô pháp phá vây dựa qua đi, hắn quan sát một chút, nhất thời cũng không tìm được an toàn lộ tuyến. Đường tranh tiếp tục gật đầu, nhìn về phía An Lôi, người trước bò lên trên đi kia mặt trên, ta dẫn hắn đi vào lúc sau, lại đến tiếp ngươi. An Lôi hơi có chút mê mang theo đường tranh tầm mắt xem qua đi. Nhìn đến kia chiếc hai tầng xe buýt, nhất thời có chút vô pháp lý giải nàng ý tứ, bò lên trên đi. Ân, đường tranh nói, chờ hạ ta dẫn hắn đi vào, khẳng định sẽ khiến cho những cái đó thì người chú ý. Người nếu là không chạm cao điểm nhi, liền sẽ bị bọn họ bắt được, mau qua đi. Bị đường tranh như vậy nhìn, An Lôi trong lòng sợ hãi trống rỗng lại gia tăng rồi vài phần. Nàng vội không ngừng gật đầu, cũng may lý trí hiểm hiểm áp chế sợ hãi, nàng cũng không có lỗ mãng hấp tấp chạy tới. Mà là tay chân nhẹ nhàng dựa qua đi, một bên người nhìn đến bọn họ bên này động tác, tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ muốn làm cái gì. Bất quá do dự một chút lúc sau, hoặc là đi theo An Lôi mặt sau dịch qua đi, hoặc là trực tiếp rời xa bên này, lui vào con đường hai sườn vật kiến trúc, cẩn thận ẩn nấp lên. Đường tranh thấy An Lôi đã di động tới rồi chiếc xe kia bên cạnh. Rồi sau đó mặt người ly đến cũng không xa, vì thế giơ lên trong tay thiên cơ hạp, ấn tiếp theo cái ẩn nấp cơ quan lúc sau, thiên cơ hạp nháy mắt tách ra trọng tổ, bất quá chớp mắt thời gian mà thôi, liền từ vũ khí biến thành phi diên hình thức, lên, đường tranh đối Ngụy Diễn Chi đạo, người sau ánh mắt hơi ngưng, theo lời đứng lên, ngay sau đó, hắn liền phát hiện tiểu nữ hài nhi nhón chân tiêm, cánh tay ôm lấy hắn eo. Tuy rằng người tay nhỏ đoàn vô pháp toàn bộ ôm lấy, nhưng trên tay lực đạo lại thập phần đại, lại là đem hắn eo ôm đến gắt gao. Ngụy Diễn Chi chậm rãi cúi đầu, nhìn đường tranh ôm lấy hắn eo tiểu cánh tay, nhất thời không biết nên làm gì phản ứng. Đi rồi, đường tranh nói âm mới rơi xuống, Ngụy Diễn Chi liền phát hiện chính mình hai chân thế nhưng vi phạm khoa học lẽ thường rời đi mặt đất. càng ngày càng cao, cuối cùng toàn bộ thân thể đều lên tới giữa không trung. Tầm mắt đi xuống nhìn lại, hỗn độn đỗ đổ đầy toàn bộ đường phố ô tô, Lâm Thời dựng nên phòng tuyến, ngoài tường rậm rạp tang thi, đều ở đáy mắt, cũng may bọn họ nguyên bản chỗ ẩn núp ly Lâm Thời phòng tuyến cũng không phải rất xa. Bằng không Ngụy Diễn chi phòng chừng phải lo lắng Đường Tranh có thể hay không chảo không được hắn. Đừng làm cho hắn không bị tang thi cắn chết lại cấp ngã chết. Không có biện pháp, ai làm một màn này quá mức khảo nghiệm người thừa nhận năng lực. Một cái thân cao chỉ tới hắn phần eo hướng lên trên một chút tiểu nữ hài. Lại một tay ôm lấy hắn eo, một cái tay khác bắt lấy kỳ quái đạo cụ, mang theo hắn bay lên không trung. Lại bay qua Lâm Thời dựng nên tường cao, đi vào cảng bên trong, rơi xuống đất thời điểm, Ngụy Diễn chi nhất hướng thong dong bình tĩnh biểu tình, có một tia tan vỡ dấu vết, tác giả có lời muốn nói, Đường gia bảo diều là thứ tốt có hay không? Cấp chơi kiếm tam tiểu đồng bọn tiểu chê cười, đến từ Hữu Nghị Bang Hội, Kiếm Ý Khuynh Thành 10 đại bi tình chuyện xưa, có ra về không được trà đế. Vĩnh viễn nâng không dậy nổi huyết cầm rượu, đợi không được không quan trọng thiên lý, bị 10 vạn hồi gián ha ha chạc phong sơ ảnh, chỉ huy vĩnh viễn kêu không đối nàng tên dâu tây quả táo phấn. Làm trong đoàn độc đinh thiên sách lại toàn tâm toàn ý trên mặt đất nhạt bạc vụn bổ ngôn. Mỗi ngày đa dạng tìm đường chết bị các loại quyền hạn tát mãn. Như thế nào ngoan đều quải không đến tình duyên không có dương. Bị đại di mụ các loại bổ đao võ vương đại nhân. Mê thượng côi thạch quát quát nhạc làm cho trình giúp mua không nổi địa lôi chương hăng hái. Hết chương.